Chương 2, tối cường chức nghiệp hệ thống. Mù Cù Dồ ý niệm trong đầu vừa mới di chuyển, một cỗ cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân, trong đầu trong nháy mắt tràn ngập vào đại lượng nhẫn cụ ném kỹ xảo. Suzuken, phi tiêu, thiên bản các loại nhẫn cụ các loại tinh diệu ném mạnh kỹ xảo đột nhiên, Mù Cù Dồ vai một tủng, một viên Suzuken xuất hiện tại ở trong tay, cảm thụ trong tay Suzuken lạnh như băng xúc cảm, chỉ cảm thấy dị thường quen thuộc. Phảng phất hai tay mình diên xin nghỉ trịa vậy, dường như bản thân cũng đã có ngàn vạn lần ném mạnh Suzuken kinh nghiệm. Hai mắt đông lại một cái, Suzuken từ trong tay cấp tốc bắn ra, thẳng tắp hướng một bên cành cây vọt tới. Chỉ một lúc, vài miếng lá cây từ trên cây phiêu nhiên hạ xuống, mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều là dọc theo phiến lá trung gian mạch lạc, bị Suzuken cắt ra, không sai chút nào ta ít, lợi hại như vậy Mù Cù Dồ cũng là dọa đại nhất ngày. Như vậy Suzuken ném mạnh độ chính xác, sợ rằng không phải so với chính mình cái kia thân là ám bộ bộ trưởng thuốc phụ phải kém, nhưng mà này còn con là mình thuận tay ném một cái mà thôi, trong đầu một ít tinh diệu Suzuken ném mạnh kỹ xảo đều còn chưa kịp sử dụng. Chỉ dựa vào như vậy nhẫn cụ ném kỹ xảo, tin tưởng hạ nhẫn trong, cũng không có mấy người có thể địch quá ta a, xem ra thời gian 2 năm cũng không coi là phí công a, được rồi còn có một tân thủ đại lễ bao. Nhìn có vật gì? Cảm nhận được nhẫn cụ ném mạnh tinh thông cường đại, Mù Cù Dồ không khỏi đối với hệ thống tưởng thưởng tân thủ đại lễ bao cũng tràn đầy chờ mong. Hệ thống, mở ra tân thủ đại lễ bao. Mù Cù Dồ trong lòng mặc niệm nói. Được rồi, ký chủ, tân thủ đại lễ bao mở ra, chúc mừng ký chủ, thu được cao cấp huyết thống Athu Lạ huyết mạch. Xin hỏi ký chủ có hay không tinh chế Athu Lạ huyết mạch? Mù Cù Dồ sửng sốt một chút, lập tức có chút khó tin hỏi. Có phải hay không lục đạo tiên nhân con thư Athu Lạ huyết mạch đúng? Ký chủ, xin hỏi ký chủ có hay không tinh chế, như không lấy ra coi là buông tha. Tinh chế nhanh, tinh chế buông tha cái dám kẻ ngu si mạch có không lấy ra, Mù Cù Dồ có chút không nén được nội tâm mừng như điên. Đây chính là Athu Lạ huyết mạch hoàn mỹ tiên nhân thể huyết mạch, hoàn mỹ thừa kế lục đạo tiên nhân sinh mệnh lực cùng thân thể năng lượng. Mặc dù là bình định loạn thế, bị nhận giới xưng là nhận giới chi thần sẻn dù hạt hỷ ra mạ, cũng bất quá là thừa kế bộ phận tiên nhân thể huyết mạch mà thôi. Có thể tưởng tượng được, hoàn mỹ tiên nhân thể huyết mạch sẽ cường đại đến mức nào là vâng đúng, ký chủ. Athu Lạ huyết mạch dung hợp bên trong, mời ký chủ hơi chút tiến hành nhẫn mại. Nhẫn mại Mù Cù Dồ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, một hồi tê dại cảm giác truyền khắp Mù Cù Dồ toàn thân, lập tức lấy chính là đau nhức. Sâu tận xương tủy đau nhức Mù Cù Dồ thấy được xương của mình đang bị từng cây một từng lần một gõ bể, bắp thịt bị từng cục lần lượt xé rách một dạng. A, hệ thống ngươi cái vương bắt đẳng có như vậy tác dụng phụ, cư nhiên không phải nói trước một tiếng mà khác. Đây là hơi chút nhẫn mại sao? Mù Cù Dồ đôi mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, to bằng hạt đậu mổ. Hôi như mưa nhỏ. Trận này thống khổ tới rất nhanh, đi ngược lại cũng nhanh chóng, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. Liền toàn bộ tiêu tan lui xuống, theo nhau mà đến là một loại từ sâu trong linh hồn tràn ra thoải mái, ấm áp dương, bao vây lấy toàn thân, từ từ cho đến dần dần thối lui. Hô Mù Cù Dồ thật dài thở ra một hơi, đây thật là từ địa ngục đạo thiên đường cảm giác ra, mặc dù là đời trước bị xe tải đụng chết, Mù Cù Dồ cũng không có cảm giác đến có thống khổ như thế. Di nắm quyền một cái, ngoại trừ thân thể thay đổi càng thêm cường tráng một ít, Mù Cù Dồ cũng không có cảm giác được có cái gì khác biến hóa. Hệ thống, ngươi xác định ta hiện tại thành công dung hợp Athu Lạ huyết mạch, vì sao ta không có cảm giác có biến hóa quá lớn đâu? Một độn đâu? Mù Cù Dồ không khỏi nghi ngờ nói. Ký chủ đã hoàn mỹ dung hợp Athu Lạ huyết mạch. Mời ký chủ tin tưởng, dung hợp Athu Lạ huyết mạch cũng không có nghĩa là ký chủ cụ bị Athu Lạ lực lượng, huyết mạch lực lượng ký chủ cần tự hành khai phát. Hơn nữa một độn cũng không phải Athu Lạ huyết mạch lực lượng, chỉ là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đối với Athu Lạ huyết mạch mở rộng mà thôi. Có ý tứ Mù Cù Dồ có chút không phải minh bạch. Mời ký chủ tự hành lĩnh hội. Cơ mờ nờ nghe được hệ thống thanh âm, Mù Cù Dồ đầy đầu hát tuyến, tâm tình cũng từ từ bình phục lại tới. Suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù là Athu Lạ bản thân, lúc còn tấm bé cũng không phải ở cuối xe tồn tại, sao từ từ mịch có nắm trong tay kế thừa từ lục đạo tiên nhân sinh mệnh lực lấy và thân thể năng lượng. Thậm chí cuối cùng đánh bại chính mình huynh trưởng, thừa kế lục đạo tiên nhân mắt cùng với tinh thần năng lượng huynh trưởng ỉn giờ ra. Quả nhiên, không thể đối với hệ thống báo quá lớn hy vọng. Bất quá, thân thể cường độ tăng không ít, đối với ta ngược lại coi như là một cái tin tốt, trả cờ giả số lượng sẽ phải có giác đại tăng. A nghĩ tới đây, mù cụ dầu ngồi xếp bằng, tinh luyện bắt đầu trong cơ thể trả cờ giả. Trả cờ giả nói trắng ra là chính là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng lẫn nhau kết hợp một loại kỳ dị kết quả. Thân là xuyên việt giả mù cụ dầu, tinh thần năng lượng so sánh với bạn cùng lứa tuổi mà nói, tự nhiên muốn mạnh lên không ít. Đây cũng là vì sao mù cụ rổ có thể ở 3 tuổi thời điểm liền để luyện ra trả cờ giả nguyên nhân. Thế nhưng, bị quản chế với tuổi tác lấy và thân thể trổ mã hạn chế, trả cờ giả theo tài vẫn theo không kịp đi. Miễn là mù cụ rổ cường độ thân thể có thể theo sau, trả cờ giả tuyệt đối sẽ nên đón một hồi tăng vọt nhịp điệu hiện tại, hoàn mỹ dung hợp hạt thưa lạ huyết mạch, thể chất tăng cường mù cụ rổ, cũng là có thể sơ bộ giải quyết một cái này lúng túng vấn đề. Một lát, mù cụ rồ đột nhiên mở hai mắt ra, hai tròng mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, cảm thụ được bên trong thân thể trả cờ dạ, không khỏi có chút líu lưới. Trả cờ dạ lượng tăng phúc có chừng gấp 5 lần có thừa, phải có hạ nhẫn tột cùng trả cờ dạ đo. Hơn nữa, có thể cảm giác được, thân thể năng lượng vẫn không có thể cùng tinh thần năng lượng đạt được cân bằng, miễn là thân thể tố chất có thể theo sau, trả cờ dạ tuyệt đối còn có thể lần nữa tăng trưởng một mảng lớn mặt khác, người mang thư là huyết mạch chính mình. Con phải cố gắng xuống phía dưới, tuyệt đối có thể đứng ở cái này nhận giới đỉnh phong ngũ trí hạ mạ đa dạ, lục đạo tiên nhân, cả cụ dạ, xuất sủ kỳ mò mò thư cờ những tên này. Ta mỉ tạ dạ xì mù cụ rộ, cuối cùng có một ngày, sẽ có nhìn thẳng lực lượng của các ngươi biết toàn bộ hổ cả thế giới kịch tình đi hướng mù cụ rộ, nhưng là thật sâu minh bạch hậu kỳ xuất hiện những thứ này đại buột cường đại. Ảnh cấp tại bọn họ trước mặt. Cũng bất quá là hơi chút lớn mạnh một chút con kiến mà thôi. Đây cũng là vì sao mù cụ rổ 2 năm qua, hoang phế nì dạ tu luyện cũng muốn mở ra hệ thống nguyên nhân. Nếu không, mặc dù là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thiên phú siêu nhiên, hô nở đến cuối cùng, tối đa cũng bất quá là ảnh cấp tột cùng thực lực mà thôi, không có đặc thù lực lượng, rất khó lại cuộc chiến cuối cùng bên trong còn sống sót. Cái này nhưng là một cái chân thật thế giới. Mù cụ rồ có thể không xác định sự xuất hiện của mình, sẽ không khiến cho hiệu ứng hồ điệp, nạ dù tổ có hay không còn có thể một đường dùng truy độn miệng độn nói chết các đại buốt, cùng với cuối cùng liên hợp xạ sủ kẻ phong ấn xuất sủ kỳ cả gù ra. Cùng với đem hy vọng ký thác cho người khác, không bằng chính mình đi tranh thủ đây chính là mù cụ rồ nhẫn đạo. Chết qua một lần mù cụ rồ, nhưng là chân chính lãnh hội qua trước khi chết cái kia trống giống một dạng vô tận tuyệt vọng. Cùng với sinh mệnh từ chính mình trong thân thể trôi qua ra cảm giác vô lực, vô luận như thế nào cũng không giống nếm thử một lần nữa. Kaka, thúc thúc gọi ngươi qua. Một cái thúy xanh xanh thanh âm, cắt đứt mù cụ rồ tự hỏi,